khosachnói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Vương Thạch. Chương 7: Làm cho khách hàng nhiều hơn. Vương Thạch bàn về quan hệ khách hàng và quản lý nhà đất. Một thời gian dài trước đây, tôi cũng đích thân tham gia vào quá trình đàm phán với khách hàng. Ví dụ mỗi lần tôi đến Thượng Hải, ban lãnh đạo công ty Thượng Hải đều rất lo lắng về hành động gay gắt của khách hàng có thể dẫn đến sự ác cảm của chủ tịch hội đồng quản trị. Không bố trí tôi đến các dự án công viên thành phố, dự án có nhiều kiện tụng. Tôi lại thấy cần phải đứng ở tuyến đầu, đối ngoại với chủ đầu tư, tích cực thương lượng giải quyết vấn đề tồn đọng, đối thoại với khách hàng. Có lúc đàm phán với đại diện của chủ đầu tư đến 2-3 giờ sáng. Vấn đề chưa giải quyết được thì ngày hôm sau đàm phán tiếp, quyết không lảng tránh. Sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung đầu tiên. Năm chuyên ngành lớn của công ty Vạn Khoa. Quản trị quan hệ khách hàng là phương thức marketing mới được giới marketing đưa ra vào cuối thế kỷ 20. Nó đã thay đổi quan niệm marketing lấy sản phẩm làm trung tâm, để xướng quan điểm lấy quan hệ làm trung tâm. Vậy thì, quản lý quan hệ khách hàng là gì? Nó là toàn bộ quá trình thương nghiệp mà doanh nghiệp cần phải thực hiện nhằm nâng cao sức cạnh tranh hạt nhân, đạt mục đích cạnh tranh dẫn đến thắng lợi, trưởng thành nhanh chóng. Xây dựng chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời trên cơ sở này triển khai đàm phán, lựa chọn, tranh thủ, phát triển và bảo vệ khách hàng. Cũng có thể gọi là marketing 1-1. Sự khác biệt lớn nhất so với marketing đại chúng là quản trị quan hệ khách hàng coi mỗi khách hàng như cá thể, thông qua một sẻ phân tích đặc điểm của mỗi khách hàng, cung cấp sản phẩm đặc biệt, làm cho khách hàng và công ty hiểu nhau, kịp thời tìm hiểu sự phản hồi của khách hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng theo hướng thị trường, thì sự thành thục của khách hàng, tổng lượng hàng hóa cùng vượt quá cầu, vấn đề quản trị quan hệ khách hàng bất động sản cũng dần được doanh nghiệp áp dụng. Cách gọi quan hệ khách hàng là chuyên ngành thứ 5 do công ty Vạn Khoa nêu ra. Vì sao lại là chuyên ngành thứ 5? Hóa ra, trong ngành bất động sản đã có 4 chuyên ngành lớn là thiết kế, công trình, marketing, quản lý nhà đất. Quan hệ khách hàng xếp sau những chuyên ngành này, do đó gọi là chuyên ngành thứ 5. Cuối năm 2002, công ty Vạn Khoa ủy thác cho công ty điều tra Grow Up tiến hành điều tra đối với trên 42.000 khách hàng ở thành phố sở tại về mức độ hài lòng. Từ kết quả điều tra cho thấy, công ty Vạn Khoa thành công. Mức độ hài lòng tổng thể của chủ đầu tư cũ là 78%, độ trung thành là 56%. Mức độ hài lòng tổng thể của chủ đầu tư mới là 77%, độ trung thành là 50%. Đương nhiên, công ty Vạn Khoa là doanh nghiệp bất động sản đầu tiên của Trung Quốc, mời công ty thứ 3 tiến hành điều tra mức độ hài lòng của khách hàng hàng năm. Khi trả lời phỏng vấn chương trình tài chính mới, Tổng Giám đốc Nguồn Nhân lực của công ty Vạn Khoa Giải Đống nói: "Năm đó, khi chúng tôi bỏ tiền mời Grow Up điều tra về mức độ hài lòng của khách hàng, họ cũng thấy khó, vì trong ngành không có doanh nghiệp để so sánh. Sau đó, họ buộc phải so sánh số liệu về mức độ hài lòng khách hàng đối với chúng tôi với mức độ hài lòng của khách hàng đối với các loại ô tô xa xỉ trong số người tiêu dùng xa xỉ. Vì mức độ hài lòng của khách hàng mua ô tô xa xỉ cao hơn một chút, kết quả cho thấy số liệu của chúng tôi còn tốt hơn so với họ." Trong bài viết "Chất lượng là con đường sống trong kinh doanh bất động sản" của công ty Vạn Khoa, Vương Thạch viết: "Khái niệm về chất lượng có mối liên quan đến nhà đầu tư với khách hàng. Khái niệm quản lý nhà đất công ty Vạn Khoa chủ yếu được gợi mở từ dịch vụ hậu mãi sản phẩm của công ty Sony. Năm 1988, công ty Vạn Khoa gia nhập ngành bất động sản, đã coi trọng việc quản lý tài sản, luôn luôn coi việc phục vụ tốt, làm hài lòng khách hàng, làm phương châm kinh doanh của công ty. Tôi từng nói, tài sản do công ty Vạn Khoa khai thác và phát triển, bán chạy khi thị trường nóng lên, khi thị trường ảm đạm vẫn bán tốt. Hàm ý chính là bất động sản của công ty Vạn Khoa không chỉ phải sản xuất ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường, mà còn phải cung cấp cho khách hàng sử dụng căn hộ của công ty Vạn Khoa sự phục vụ chu đáo hài lòng, làm cho ngành quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa trở thành sự lựa chọn chất lượng tốt của thị trường. Ở Thâm Quyến, trong số khách hàng đợt đầu tiên sử dụng địa ốc công ty Vạn Khoa, có rất nhiều khách hàng đã mua căn nhà thứ hai, thứ ba của công ty Vạn Khoa. Năm 1995, công trình Vườn Hoa thành phố Thượng Hải đã tiến hành điều tra bằng phiếu thăm dò đối với khách hàng. Bạn biết công trình Vườn Hoa thành phố thông qua kênh nào? Trên 50% trả lời thông qua giới thiệu của cư dân sống trong công trình vườn hoa thành phố do công ty Vạn Hoa xây dựng. Con số này rất có ý nghĩa. Các hộ sống trong vườn hoa thành phố do công ty Vạn Hoa xây dựng là lực lượng tiếp thị bán hàng địa ốc có hiệu quả nhất đối với hoạt động kinh doanh địa ốc công ty Vạn Hoa. Theo số liệu thống kê, trong hơn 20 năm của thế kỷ tới, công ty lớn nhất thế giới không phải là công ty dầu mỏ, công ty gang thép hay công ty ô tô, mà là những công ty dịch vụ bán lẻ với khách hàng như kiểu công ty Worldsmart. Điều này gợi ý cho chúng ta, đó là ai nắm được khách hàng, người đó có triển vọng phát triển sáng lạng. Chỉ có đối xử tốt với khách hàng, nắm vững thị trường, có năng lực quản lý chất lượng toàn diện mới có thể trở thành một trong những công ty khai thác phát triển bất động sản có ảnh hưởng trên thị trường nội địa Trung Quốc. Khi trả lời phỏng vấn chương trình tài chính mới, Tổng Giám đốc Nguồn Nhân lực Công ty Vạn Hoa, Giải Đông còn giới thiệu. Bên cạnh dự án này, một tòa nhà của công ty Vạn Hoa ở Quảng Châu còn có một cái hồ, chúng tôi tu sửa nó rất đẹp. Thế nhưng, khi chủ đầu tư chuyển vào ở, có thể nhầm rằng cái hồ này là của công ty Vạn Hoa. Chúng tôi cũng phải thông báo, nói rõ với chủ đầu tư. Như vậy, khi chủ đầu tư chuyển đến ở không thể nói, ôi, mắc lừa rồi. Chúng tôi có một quy định riêng, những vấn đề có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của chủ đầu tư trong phạm vi 1 km ngoài dự án, chúng tôi phải thông báo rõ với chủ đầu tư. Rất nhiều doanh nghiệp cho rằng, những việc bên ngoài dự án không thuộc phạm vi trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng sau khi chủ đầu tư đến ở thì có thể phát hiện, rất nhiều việc bên ngoài khu dân cư lại có ảnh hưởng tới sinh hoạt của chủ đầu tư. Để phòng tránh những rủi ro như vậy, một số thứ chúng tôi kiên quyết viết vào hợp đồng. Việc làm của công ty Vạn Hoa có thừa không? Hoặc đây chỉ là một trò đùa của công ty này? Điều này không thể phủ nhận được là việc làm thừa của công ty Vạn Hoa lại biến thành sức tiêu thụ mạnh mẽ. Số liệu do nội bộ của công ty Vạn Hoa đưa ra cho thấy, tính đến năm 2007, trong số các tòa nhà của công ty Vạn Hoa trên toàn quốc, có 33% là nhóm người mua lần thứ hai căn hộ của công ty này. Bình quân mỗi chủ đầu tư có thể giới thiệu cho 2 hoặc 3 người về nhà của công ty Vạn Hoa. Ở đại bản doanh Thâm Quyến, hai số liệu này còn cao hơn nhiều. Làm nhiều hơn cho khách hàng. Về ý nghĩa nào đó mà nói, công ty Vạn Hoa đã xây dựng được tư tưởng quản trị kinh doanh, lấy khách hàng làm trung tâm, khái niệm phục vụ khách hàng của công ty Vạn Hoa. Công trình kiến trúc có hồn, khách hàng là toàn bộ lý do để công ty Vạn Hoa tồn tại. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đo lường chúng tôi có thành công hay không là mức độ làm hài lòng khách hàng của chúng tôi. Đã trở thành bộ phận cấu thành quan trọng trong quan điểm giá trị hạt nhân của công ty Vạn Hoa. Chất lượng phục vụ của công ty Vạn Hoa đã trở thành thương hiệu, ở đâu cũng thể hiện quan niệm phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm. Hơn nữa, quan niệm về phục vụ được thể hiện toàn diện hơn trong ứng phó với khủng hoảng và trong từng trường hợp cụ thể. Năm 2004, Phương Thạch nói với chuyên gia tư vấn quan hệ khách hàng địa ốc Điển Đồng Sinh. Giờ đây, người dân thành phố đều muốn sống ở ngoại ô. Vì sao? Nguyên nhân là do không khí ở ngoại ô trong lành, môi trường trong sạch. Nhưng nếu mọi người đều sống ở ngoại ô, anh liền phát hiện chất lượng không khí và môi trường ở đó đều đang xuống cấp. Công ty Vạn Hoa có một dự án ở ngoại ô, do ô tô trên các con đường gần đó ngày càng nhiều. Ý kiến phản ánh về tiếng ồn ô tô của các hộ dân sống ở khu dân cư ngày càng nổi cộm. Đường do chính phủ xây dựng, xe là của xã hội, về lý mà nói không liên quan tới công ty Vạn Hoa. Nếu muốn kiện cũng phải đi kiện chính phủ. Công ty Vạn Hoa không làm thế, mà tự đầu tư vào đoạn đường gần khu dân cư, xây một bức tường có tác dụng cách ly và giảm bớt tiếng ồn. Quả nhiên, sự phàn nàn của khách hàng giảm rõ rệt. Từ đó có thể thấy, hai bên cùng thắng và cùng phát triển, thể hiện nấc thang cao quý của hợp tác. Nhưng nếu không hiểu xây dựng niềm tin đối với hợp tác như thế nào, thì sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Lấy ví dụ về việc tường cách âm nêu trên, Phương Thanh cho rằng cần làm được 3 điểm mới, được gọi là thực sự lấy khách hàng làm trung tâm, mới xứng danh làm nhiều hơn nữa vì khách hàng. Tường cách âm chắc chắn phải xây dựng, nhưng có thể xây dựng bức tường này trở thành một tác phẩm nghệ thuật không? Đồng thời với việc giải quyết tiếng ồn, còn cho mọi người, gồm cả cư dân trong khu dân cư và những người đi qua đây có thể thưởng thức cái đẹp. Có thể sử dụng khoa học kỹ thuật mới không? Phủ lên một lớp nhựa đường, có thể thu tiếng ồn trên đoạn đường gần khu dân cư. Tiếp đó có thể tạo ra một địa ốc hình xốc sau tường giảm tiếng ồn, trồng hoa liên cỏ, phía trên trồng cây to. Mặc dù khả năng hấp thu tiếng ồn của thực vật không tốt, nhưng nó có thể phát huy rất tốt tác dụng về mặt tâm lý đối với khách hàng. Nếu chúng ta đều làm được 3 điều này, đó mới là lấy khách hàng làm trung tâm. Năm 2001, hệ hệ thống quản lý mạng của công ty Vạn Khoa, mở chuyên mục tiên phong trong ngành bất động sản. Nó là kết quả của việc thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm liên tục xuất sắc của công ty Vạn Khoa hiện nay. Cũng trong năm 2001, công ty Vạn Khoa thành lập trung tâm phục vụ khách hàng, mục đích là phát triển chủ động phục vụ khách hàng. Đóng vai trò người phát ngôn đại diện của khách hàng trong nội bộ công ty thúc đẩy các nghiệp vụ của công ty phát triển quy củ, trong quá trình xử lý khiếu kiện tuân theo các quy định của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng, thể hiện tối đa trách nhiệm và sự quan tâm đối với khách hàng, đó là chức trách cơ bản của trung tâm phục vụ khách hàng. Đưa phục vụ khách hàng thêm một bộ phận quan trọng trong thương hiệu của doanh nghiệp công ty Vạn Khoa là mục tiêu lâu dài của trung tâm phục vụ khách hàng. Sau đó, công ty Vạn Khoa mở diễn đàn mạng, hãy để công ty Vạn Khoa hoàn thiện trong khiếu kiện, được đông đảo mọi người trong ngành biết đến. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được thông tin mạng, trung tâm phục vụ khách hàng phải phúc đáp. Tháng 9 năm 2008, tại hội nghị gặp mặt báo giới do công ty Vạn Khoa tổ chức, Tổng Giám đốc công ty Vạn Khoa Út Lượng Tăng đã nói: "Chúng ta có thể không ngừng tiến lên từ những tranh chấp không ngừng của khách hàng. Ví dụ năm 2004, công ty Vạn Khoa xảy ra một vụ khiếu kiện, sự kiện bãi rác Vũ Hán. Khi chính phủ bán đất đã hứa đóng cửa các bãi rác xung quanh, kết quả chính phủ không tìm được địa điểm tập kết rác nên đã không đóng cửa. Bãi rác đó đã tồn tại từ sau khi nước Trung Quốc mới thành lập, đã 50 năm rồi. Chủ đầu tư nói, khi mua căn hộ không cho chúng tôi biết bên cạnh có bãi rác là lừa bịp, muốn trả lại căn hộ. Lúc đó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Thạch và tôi đều đích thân gặp chủ đầu tư để thương lượng. Chủ đầu tư nói, khi các anh mua đất có thể làm rõ với quan chức chính phủ, tại sao lại không làm như vậy? Vì sao có tình trạng này mà không nói với tôi? Lúc đó chúng tôi cảm thấy bị oan, bãi rác này đã có 50 năm rồi, chúng tôi lại không thể làm cho nó biến mất đi. Do đó sau này chúng tôi đưa ra một nguyên tắc, chúng tôi có thể thông báo về các nhân tố bất lợi trong vòng 100 mét ngoài vạch đỏ. Như vậy sẽ không nảy sinh sự tranh chấp, cãi vã mới này. Vì vậy, ngành kinh doanh bất động sản không ngừng trưởng thành trong tranh chấp. Công ty Vạn Khoa cũng không ngừng cải thiện hơn từ các vụ kiện tụng. Thời gian 70 năm tới, chúng tôi tin rằng sự phục vụ chất lượng tốt của mình có thể lấy lòng được những khách hàng bị tổn thương này. Mấy năm trước, trong một diễn đàn cấp cao, người chủ trì đã hỏi Phương Thạch, những thành tích mà công ty Vạn Khoa đạt được như hôm nay, ông chấm mấy điểm? Câu trả lời bình tĩnh và chuẩn xác của Phương Thạch, 74 điểm. Người chủ trì và các vị quan khách đều thấy rất kỳ lạ, tại sao lại là con số này? Phương Thạch giải thích nói, vì đây là đánh giá khách hàng dành cho chúng tôi, quan điểm của khách hàng phản ánh chân thực hơn nhiều so với những thành tích chúng tôi tự định nghĩa. Con số vẻ ngoài không có gì làm ngạc nhiên này lại làm cho nhiều công ty bất động sản trong nước khó mà đạt được. Có thể nói, phục vụ khách hàng dường như giữ vị thế tối cao trong suốt quá trình vận hành kinh doanh của công ty Vạn Khoa. khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe đoạn tiếp theo. Áp dụng dịch vụ hậu mãi. Nghiệp vụ quản lý nhà đất do công ty Vạn Khoa đưa vào thực hiện đầu tiên, cần phải nói rằng công cuộc cải cách mở cửa ở thâm quyến vừa mới bắt đầu đã tiếp thu và triển khai thực hiện theo cái gọi là khái niệm bất động sản, nhà thương phẩm. Lúc đó, khi khảo sát một số khu chung cư ở thâm quyến, Vương Thạch phát hiện, sau khi bàn giao 2 năm, rác công trình xây dựng vẫn còn đó, công tác quản lý nhà đất về cơ bản không có hiệu quả. Vương Thạch khảo sát Hồng Kông, cảm thấy môi trường ở các khu chung cư ở đó rất tốt. Nguyên nhân quan trọng chính là do công tác quản lý nhà đất và quy hoạch chung cư rất tốt. Rác của công trình phải quét sạch kịp thời, đồng thời môi trường xung quanh phải được phủ xanh. Năm 2008, khi trả lời phỏng vấn tiết mục Phỏng vấn 30 năm cải cách mở cửa của mạng tài chính Suhu, Vương Thạch nói: "Dự án đầu tiên của công ty Vạn Khoa, tôi có một số yêu cầu với giám đốc dự án lúc đó. Ngoài quy hoạch thiết kế phải phù hợp với các điều kiện sinh sống mang tính nhân văn và hiện đại hóa, một điểm rất quan trọng là phải an toàn, không được mất xe đạp. Khi đó công cụ giao thông chủ yếu ở Thâm Quyến là xe đạp. Một năm một người mất 2-3 cái xe đạp là rất bình thường. Thứ hai là cỏ xanh như tấm thảm. Ba là phải gọn gàng sạch sẽ, trên mặt đất không được có vụn giấy. Khi tôi nêu ra những yêu cầu này với giám đốc dự án, anh ta có vẻ chống đối. Nói với yêu cầu không mất xe đạp, cái này có thể làm được. Sau khi tan tầm đem khóa dây lớn ra khóa xe đạp lại với nhau, như vậy có thể đảm bảo không mất xe đạp. Nhưng yêu cầu có cỏ xanh như tấm thảm, đòi hỏi phải có giới hạn. Xanh hóa làm đến mức độ nào cần phải lượng hóa, ví dụ có phải cao bao nhiêu, như tấm thảm đến mức độ nào. Phải nói cho anh ta biết màu sắc gì, mật độ như thế nào, cao bao nhiêu. Trên thực tế anh ta đang chống đối lại, đang gây khó dễ cho tôi. Tiếp đó, trên mặt đất không có xác cũng không làm được. Có thể quét sạch, nhưng không thể đảm bảo cư dân không tùy tiện vứt mẩu thuốc lá, chứ đừng nói đến xác. Rõ ràng là không hưởng ứng rồi. Làm thế nào đây? Tôi nói được, phía dưới đường sắt Thẩm Quyến có một đường hầm, gọi là cầu Xuyên Long. Thảm cỏ bên cạnh cũng rất đẹp. Tôi liền dẫn anh ta ra đó xem. Bảo anh ta thế nào là cỏ xanh như tấm thảm. Kết quả thảm cỏ ở đó hiển nhiên không phải là điều tôi cần. Khi đó cấp phó của anh ta bao biện với tôi, nói anh ta biết tôi muốn tiêu chuẩn như thế nào. Nói tôi muốn tiêu chuẩn như thảm cỏ ở công viên Trung Hoa Cẩm Tú. Sau đó đã xác định cỏ xanh như tấm thảm, nghĩa là thảm cỏ như công viên Trung Hoa Cẩm Tú. Vấn đề xác, sau khi anh quét sạch, cư dân lại vứt, anh liền theo sau người đó mà nhặt ngay. Thực tế công ty Vạn Khoa đã làm như vậy. Tổng kết ba yêu cầu. Thứ nhất, không mất xe đạp, có thể làm được. Thứ hai, tiêu chuẩn thảm cỏ công viên Trung Hoa Cẩm Tú, cỏ xanh như tấm thảm. Thứ ba, không được để có rác. Đây là điều mà tôi đã trải nghiệm ở Disney Orlando, Mỹ. Giả dụ, ở đó sau khi tôi ăn một cây kem, còn lại cái que kem, liền phát hiện ra trên mặt đất rất sạch sẽ, tự nhiên khiến tôi cũng không thể vứt bừa bãi trên đất. Việc khạc nhổ bừa bãi cũng như vậy. Con người có thể thay đổi môi trường tùy vào hoàn cảnh, không phải việc có người quản lý giám sát anh, có thể phạt anh, mà là phát hiện ở môi trường sạch sẽ như vậy, không thể vứt rác bừa bãi. Anh ắt phải tìm một cái thùng rác bỏ cái que kia vào đấy, anh phải khạc nhổ vào giấy vệ sinh rồi mới vứt. Khu chung cư của chúng tôi vứt rồi lại quét, bản thân cán bộ quản lý nhà đất trong tòa nhà của công ty Vạn Hoa cũng có một cái xẻ lau, đi đến đâu thấy kính bẩn, liền tiện tay lau. Để chủ đầu tư sau khi nhìn thấy, tự nhiên cũng hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Đây luôn là lợi thế truyền thống của công ty Vạn Khoa truyền lại, từ trước tới nay không thay đổi. Tư tưởng quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa bắt nguồn từ dịch vụ hậu mãi của Sony. Công ty Vạn Khoa quen biết công ty Sony sớm nhất. Thái độ phục vụ ân cần chu đáo của công ty Sony đã để lại trong lòng Vương Thạch ấn tượng sâu sắc. Lúc đó, người tiêu dùng không được tôn trọng, nhưng công ty Sony đã cho công ty Vạn Khoa thấy mối quan hệ giữa người phục vụ với người phục vụ trong xã hội thương nghiệp lành mạnh. Năm 1988, khi công ty Vạn Khoa xây dựng dự án nhà ở đầu tiên, đã tiếp thu và vận dụng khái niệm quản lý nhà đất. Thương hiệu quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa đã phát triển hơn 20 năm, không còn nghi ngờ gì nữa là thương hiệu hoàng kim trong ngành. Nguồn gốc của dịch vụ hậu mãi. Khi vừa đề cập đến nhà chung cư của công ty Vạn Khoa, mọi người liền nói công tác quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa tốt. Trên thực tế, khái niệm quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa bắt nguồn từ dịch vụ hậu mãi của Sony. Đó là vì công ty Vạn Khoa xuất thân từ buôn bán đồ điện tử Nhật Bản, buôn bán các sản phẩm điện tử của công ty điện tử Sony, Panasonic. Năm 2002, Vương Thạch đã từng nói, từ sau năm 1988, về cơ bản chúng tôi về nghiệp vụ không còn mối quan hệ nào với công ty Sony, không quan hệ với họ đã 14 năm rồi, nhưng công ty Vạn Khoa đã chịu một số ảnh hưởng về văn hóa doanh nghiệp của Sony. Trong bài phát biểu với nhan đề, làm cho khách hàng mỉm cười là giá trị tồn tại của công ty Vạn Khoa, đã nói, trong số đồ điện Nhật Bản, đồ điện của Sony đắt nhất nhưng lại được ưa chuộng nhất. Khi đó chúng tôi liền mổ xẻ vấn đề này, nhưng chưa bao giờ tìm ra được căn nguyên sâu xa. Đương nhiên Sony đi đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao, ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật này có sức hút lớn. Vì chất lượng sản phẩm của công ty tốt, hàm lượng kỹ thuật cao, do đó sản phẩm của họ cũng đắt. Nhưng tôi nghĩ JVC, Panasonic cũng có thể đi theo con đường này. Hơn nữa còn thấy về tác dụng của các sản phẩm điện tử không khác biệt lớn lắm. Nhưng vì sao giá cả của Sony lại cao hơn rất nhiều? Mãi đến năm 1986, xảy ra một chuyện làm tôi rất có ấn tượng. Mấy nhà sản xuất máy ảnh chuyên nghiệp của Nhật Bản đều xây dựng trung tâm bảo dưỡng của mình ở các thành phố lớn trong nước như Bắc Kinh, Thượng Hải. Sony cũng có hệ thống bảo dưỡng của mình. Tôi dần dần phát hiện, tỷ trọng thiết bị Sony ký gửi chỗ chúng tôi đã chiếm gần 60%. Đương nhiên công ty chúng tôi khi xây dựng điểm bảo dưỡng của Panasonic và JVC cũng muốn xây dựng trung tâm bảo dưỡng của Sony. Lúc đó, khi đàm phán với Sony, bán kính bảo dưỡng cơ bản của trạm bảo dưỡng của Sony là trong vòng 200 khoản mục. Lúc đó Sony đã xây dựng 7 trạm bảo dưỡng trên toàn quốc, trong đó có một trạm ở Quảng Châu. Nói cách khác, công ty Vạn Khoa xây dựng trạm bảo dưỡng ở Thâm Quyến và Quảng Châu cách nhau 130 km, đã ở trong phạm vi trạm bảo dưỡng của Quảng Châu. Quảng Châu có trạm bảo dưỡng thì không thể xây dựng một trạm nữa ở Thâm Quyến. Vì khi đó chúng tôi muốn xây dựng trạm bảo dưỡng chủ yếu là xuất phát từ góc độ tiếp thị. Ví dụ công ty Vạn Khoa tiếp thị sản phẩm của Sony thì có thể nói công ty Vạn Khoa có trạm bảo dưỡng của Sony, như vậy đã phát huy tác dụng thúc đẩy tiêu thụ. Do chi phí, thiết bị xây dựng trạm bảo dưỡng đều do Sony cung cấp, Sony đầu tư. Lúc này Vương Thạch liền nghĩ đến việc xây dựng một trạm bảo dưỡng của Sony ở Thâm Quyến do công ty Vạn Khoa đầu tư. Sony đã đáp ứng yêu cầu có lợi cho mình này, nhưng đồng thời Sony đề nghị với Vương Thạch, nhân viên bảo dưỡng phải có kinh nghiệm làm việc với Sony ít nhất 10 năm. Lý do là vì như vậy mới có thể phục vụ người tiêu dùng theo kiểu Sony. Vậy chúng tôi giải quyết vấn đề này như thế nào? Sony nói có hai phương pháp. Một là hiện nay lớp đào tạo về bảo dưỡng của công ty Sony chúng tôi ở Trung Quốc đã đào tạo được 6 khóa rồi. Thời gian mỗi khóa là 1 năm, hơn nữa còn gồm cả thời gian ở trên đất Nhật Bản. Thực tập ở nhà máy 1 tháng, thời gian đào tạo là 1 năm, lại phải thi, chứ không phải anh đưa đến tôi liền đào tạo anh. Thì phải đạt tiêu chuẩn, lớp đào tạo của họ tỷ lệ thi đạt tiêu chuẩn khoảng 1 trên 5. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là cứ 100 người dự thi, cuối cùng chọn 20 người. Sony cho biết hiện nay công ty đã đào tạo 6 khóa rồi, họ phân tán ở trong các đài truyền hình của các địa phương toàn quốc. Anh đi săn người, trong số người anh tìm được, ít nhất có 2 người được Sony cấp giấy chứng nhận đào tạo bảo dưỡng Sony, thì có thể đồng ý các anh xây dựng trạm bảo dưỡng này. Đương nhiên còn một điều nữa, chính là các anh chọn các kiến trúc sư đưa đi dự thi. Sau khi thi đỗ đào tạo 1 năm, rồi mới xây dựng trạm bảo dưỡng Sony. Điều này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi. Điều đó khiến tôi hiểu vì sao thiết bị của Sony đắt nhưng vẫn bán chạy. Chính là vì công ty hoàn toàn xuất phát từ góc độ thực tế của người tiêu dùng. Không chỉ là hàng của tôi đã bán cho anh rồi, mà còn xem xét từ trên mọi phương diện. Sau đó chúng tôi theo kiến nghị của Sony, săn được 2 kiến trúc sư đã được đào tạo. Đồng thời chúng tôi lại chọn và gửi 2 người đến lớp đào tạo khóa 7 của Sony học bảo dưỡng. Kết quả là trạm bảo dưỡng của Sony đã được xây dựng như vậy đấy. Từ đó, Vương Thạch liền yêu cầu tất cả cán bộ công nhân học tập ý tưởng dịch vụ hậu mãi của Sony. Năm 1988, khi công ty Vận Khoa gia nhập ngành bất động sản, liền vận dụng ý tưởng dịch vụ hậu mãi đối với khách hàng của Sony. Công ty Vận Khoa đưa ra dịch vụ hậu mãi của Sony vào ngành bất động sản, đó cũng chính là công tác quản lý nhà đất. 2 năm sau, năm 1988, một dự án bất động sản do công ty Vạn Khoa đầu tư, chung cư vườn hoa Thiên Cảnh Thâm Quyến bàn giao sử dụng. Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu lắm nghiệp vụ quản lý nhà đất là gì, nhưng ý thức dịch vụ hậu mãi của Sony đã ngấm vào ý tưởng kinh doanh của công ty. Công ty Vạn Khoa đã thành lập ban quản lý chủ đầu tư đầu tiên, đồng thời xây dựng điều lệ quản lý để phục vụ chủ đầu tư. Một cách ngẫu nhiên, công tác quản lý nhà đất mà làm tốt sẽ trở thành một trong những nội dung của thương hiệu địa ốc công ty Vạn Khoa. Dịch vụ là một mảng thương hiệu của công ty Vạn Khoa. Hotsanhnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Ngay từ năm 1988, khi khai thác phát triển chung cư vườn hoa Thiên Cảnh và biệt thự Lệ Tuyền ở Thâm Quyến, công ty Vạn Khoa đã nhận được sự đánh giá tốt của chủ đầu tư chung cư và xã hội nhờ trình độ quản lý nhà đất xuất sắc của mình. Đây được coi là điển hình trong lĩnh vực xây dựng chung cư ở Thâm Quyến, đồng thời trở thành một hình tượng quảng cáo sống của địa ốc công ty Vạn Khoa. Mỗi khi công ty Vạn Khoa đưa một tòa nhà mới ra thị trường, khách hàng mới do chủ đầu tư mua nhà trước giới thiệu đến không lúc nào ngớt, tạo thành phản ứng dây chuyền tốt. Cũng chính từ đó Vương Thạch ý thức được rằng Khi thương gia khai thác phát triển tích cực gánh vác trách nhiệm xã hội cũng có thể báo đáp lại tương ứng cho họ. Đó là chung cư Vườn Hoa Thiên Cảnh, dự án vinh dự được gọi là khu chung cư xuất sắc của Bộ Xây dựng. Lúc đó, Phương Thạch đã nêu ra hai nguyên tắc. Một là phải tiếp thu mô hình cùng quản lý tòa nhà của Singapore. Hai là phải học tập ý thức dịch vụ hậu mãi cẩn thận đến từng chi tiết của các doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, Vương Thạch còn yêu cầu trên mặt đất không được để vương một mảnh xác. Trong khu chung cư không được để mất một đến hai chiếc xe. Vành đai xanh hóa phải đảm bảo có cỏ xanh như tấm thảm. Ba chỉ tiêu lúc đó dường như rất hà khắc này, nhưng công ty quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa đã làm được. Sau đó, Vương Thạch không ngừng nhấn mạnh ý thức phục vụ của công ty Vạn Khoa. Có thể nói, dịch vụ là một mảng thương hiệu quan trọng của công ty Vạn Khoa, dần trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng nâng đỡ thương hiệu công ty Vạn Khoa. Ngày 1 tháng 1 năm 2000, công ty quản lý nhà đất công ty Vạn Khoa đã tiếp quản quản lý nghiệp vụ nhà đất của tòa nhà đa chức năng của cơ quan Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là lần đầu tiên cơ quan thuộc chính phủ trung ương giao việc quản lý nhà đất cho một công ty, gây ra chấn động lớn. Địa vị thống trị trong ngành quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa đã được công nhận một cách đầy quyền uy. Từ một sự lý giải của Vương Thạch, quản lý nhà đất chính là dịch vụ hậu mãi, là một công việc thuộc về lương tâm. Khi người tiêu dùng đã dùng một khoản tích lũy nửa đời người mua một căn hộ, người bán sau khi lấy hết tiền quay lưng đi mà không quan tâm nữa, rõ ràng là không chân chính. Nghiệp vụ kinh doanh địa ốc của công ty Vạn Khoa trải qua hơn 20 năm sóng gió với ngành địa ốc, nhưng đã và vẫn luôn giữ gìn chữ tín trong ngành. Ngoài việc có liên quan tới phương diện cứng, quản lý nhà đất trên phương diện mềm cũng phát huy vai trò nhất định. Vì vậy khi nói đến quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc người trong ngành thường nói theo quán tính là ngành quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa nổi tiếng. Có một chuyện như thế này. Một đêm mưa gió to, một cái áo sơ mi trên sân phơi bị gió thổi rơi. Không ngờ một tuần sau, khi ông Trần đang định lên tầng trên, thì nhân viên bảo vệ của công ty nghiệp vụ quản lý gọi giật lại. Ông ơi, đây có phải chiếc áo sơ mi của ông không? Đúng rồi, cảm ơn nhiều nhé. Khà khà, tìm một tuần, cuối cùng cũng tìm thấy chủ của nó rồi. Ngành quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa luôn luôn cẩn thận gần như tới mức vạch lá tìm sâu đối với các vấn đề nhỏ nhặt. Có một chuyện như sau. Trong khu chung cư thuộc quản lý của công ty Vạn Khoa, không có những tiếng ồn kịch kịch phát ra như khi nắp hố ga bị bánh xe chèn qua, vì bốn phía xung quanh nắp của tất cả các hố ga đã dùng nút gỗ cố định chặt lại. Những nút gỗ này đều do công nhân công ty Vạn Khoa dùng tay gọt đẽo từ gỗ. Hơn nữa công nhân của công ty Vạn Khoa còn kiểm tra định kỳ xem có mất hay bị lỏng không. Xây nhà bán nhà không phải tôn chỉ của công ty Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa đặc biệt chú trọng tới việc cung cấp cho khách hàng dịch vụ quản lý nhà đất cẩn thận, chú đáo, tạo môi trường sống ấm áp, thoải mái. Có thể nói, xây dựng khu phố văn minh không phải chỉ có phục vụ đơn thuần, cũng không phải chỉ là quá trình đổi chác đơn giản giữa chủ đầu tư bỏ tiền ra, bên quản lý cung cấp dịch vụ, mà là một loại hoạt động xã hội mang tính tổng hợp, lấy không gian sống và hạ tầng dịch vụ khu phố hiện đại làm cơ sở. Nhân viên thuộc công ty quản lý và các hộ sống gần đó cùng tham gia. Sự cố gắng của công ty Vạn Khoa đã đem lại kết quả đáng mừng, đã có sự phản hồi tốt đẹp đối với Vương Thạch, người đã có chí hướng tạo lập doanh nghiệp có thương hiệu ngay từ khi công ty mới thành lập. Không chỉ đem đến hiệu quả truyền miệng trong khách hàng rất cao, quan trọng hơn là đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng thương hiệu công ty Vạn Khoa. Trên thực tế, quyền quản lý nhà đất cũng là những tác phẩm quảng cáo vô hình của nhà đầu tư bất động sản. Khi các hộ sử dụng hình thành sự công nhận về mặt tâm lý, họ thường đóng vai trò là người đưa tin miễn phí cho người tiêu dùng cùng tầng lớp. Hình thức quảng cáo này có hiệu quả bắn trúng mục tiêu cực cao. Từ năm 2002 đến nay, trụ sở tập đoàn công ty Vạn Khoa luôn ủy thác cho công ty điều tra thứ ba điều tra về mức độ hài lòng của khách hàng hàng năm. Kết luận điều tra về mức độ hài lòng của khách hàng do công ty GrowUp thực hiện từ năm 2006 cho thấy mức độ hài lòng của chủ đầu tư đối với công ty Vạn Khoa đạt mức cao 82%, tỷ lệ giới thiệu đạt 74%, tỷ lệ chủ đầu tư mua sản phẩm của công ty Vạn Khoa lần nữa đạt 64%. Điều này cũng chứng tỏ cứ 100 căn hộ bán ra có 64 căn hộ do người chủ đầu tư trước đây đã mua căn hộ của công ty Vạn Khoa mua nữa hoặc mua do chủ đầu tư cũ giới thiệu. Đây chính là kết quả của việc công ty Vạn Khoa coi trọng đầy đủ lợi ích của khách hàng, kịp thời phản hồi những vấn đề của khách hàng. Trong tự truyện Con đường và ước mơ của mình, Phương Thạch từng viết như thế này. Trong hội nghị nội bộ tập đoàn, tôi từng nói, nghiệp vụ quản lý nhà đất mà công ty Vạn Khoa khai thác phát triển phải bán đất hàng khi thị trường ấm, khi thị trường ảm đạm cũng phải bán được. Hàm nghĩa chính là địa ốc công ty Vạn Khoa không chỉ cần sản xuất những sản phẩm phù hợp để bán chạy, mà còn cần phải cung cấp cho khách hàng mua căn hộ của công ty Vạn Khoa một dịch vụ chu đáo, hài lòng, làm cho ngành quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa trở thành sự lựa chọn chất lượng cao của thị trường. Ở Thâm Quyến, trong số khách hàng đợt 3 của địa ốc công ty Vạn Khoa, có rất nhiều người tiếp tục mua căn hộ thứ 2, thứ 3 của công ty Vạn Khoa. Trong phiếu thăm dò điều tra thực hiện năm 1995, đối với khách hàng mua căn hộ ở khu chung cư Hòa Viên thành phố Thượng Hải, có câu hỏi: bạn biết chung cư Hòa Viên thành phố qua kênh nào? Số người trả lời thông qua cư dân sống trong Hòa Viên thành phố công ty Vạn Khoa giới thiệu chiếm trên 50% số người trả lời câu hỏi. Những người sống ở Hòa Viên thành phố công ty Vạn Khoa là người tiếp thị bất động sản có hiệu quả nhất của công ty Vạn Khoa. Phương Thạch từng nói, 1% thiếu sót trong sản phẩm của chúng ta có thể dẫn đến tổn thất 100% cho chủ đầu tư. Không chỉ có vậy, công ty Vạn Khoa cũng coi trọng các chi tiết nhỏ nhặt. Họ sử dụng vòi nước của tập đoàn Mess Mỹ, kiến trúc sư đích thân thay chủ đầu tư trông nom căn hộ. Kiến trúc sư này dốc sức cho việc khai thác phát triển nguyên vật liệu thích hợp với công trình, điều chỉnh phương thức thiết kế, sản xuất theo tiêu chuẩn thống nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 7 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.